Tu La Ma Đế, chương 252, Thất Tuyệt Thiên Lang. Khóc chuyện audio.com. Rốt cục 9 tầng, Thạch Hạo cảm khái, đoạn đường này đi tới bỏ ra bao lâu? Để hắn, ách, cũng liền chừng 1 năm. Thật đúng là không coi là lớn. Lại tiếp lại lệ, tại Thạch Hạo đến nói. Bước vào 9 tầng cũng không phải là dưỡng hồn điểm cuối cùng. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. 10 tầng, mới thật sự là khiêu chiến. 9 tầng hồn chủng tiểu nhân. Đen như mực, nếu như có thể hiển hóa tại nhân gian. Vậy thì cùng trong truyền thuyết quỷ hồn. À, quỷ hồn truyền thuyết có phải là cứ như vậy tới? Thạch Hạo nghĩ một hồi. Lập tức lại phát động cửu chuyển lược thiên kinh. Bắt đầu tu luyện, linh chi khối còn có chút năng lượng. Hẳn là có thể đem hắn đưa lên 9 tầng đỉnh phong. Đến, linh hồn xúc tu bỗng nhiên tu trở về. Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện. Hồn chủng tiểu nhân bị 9 đạo kim tuyến trói buộc, tạo thành mãnh liệt áp chế hiệu quả. Năng lượng bị cuốn tiến trong cơ thể về sau, lại có bị sinh sinh đè ép ra tới xu thế. Cái này không thể được, nếu có thể đo tràn ra bên ngoài cơ thể, như vậy hắn như thế một chuyển liền xem như lãng phí. Cho ta trở về, hồn chủng tiểu nhân cưỡng ép đối kháng 9 đạo kim tuyến trói buộc. Làm cho năng lượng có thể tại thể nội bàng bạc lưu truyền. Một lúc sau, Thạch Hạo cuối cùng là đem những năng lượng này hấp thu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hồn chủng tiểu nhân cũng ngừng đối kháng động tác. 3, 9 đạo kim tuyến lần nữa trói buộc tới, đem hồn chủng tiểu nhân vây được thật chặt. Thạch Hạo cảm giác, cái này so lúc trước muốn chặt một chút, cái này rất bình thường. Bởi vì hắn đã trải qua hấp thu một chuyển năng lượng. Hồn chủng tiểu nhân nhận được nho nhỏ trưởng thành, tự nhiên càng có thể cảm giác được trói buộc. Nguyên bản, đây cũng là cái rất chậm rãi quá trình, nhưng người nào để cửu chuyển lược thiên kinh cùng tử vân chi đều quá yêu nghiệt. Một chuyển liền để hắn tu vi phóng đại, lập tức liền để hắn rõ ràng cảm giác được. Khó trách, cảnh giới càng cao, tu hành càng là khó khăn. Mà đột phá cũng là gian nan, hồn chủng tiểu nhân bị kim tuyến trói buộc, có mấy người có thể căng ra, tiếp tục tăng lên cũng khó khăn, huống chi là đột phá. Lại đến, Thạch Hạo trọng trấn cơ trống, cửu chuyển lược thiên kinh lần nữa vận chuyển, bắt đầu đệ nhị chuyển, theo năng lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, hồn chủng tiểu nhân lần nữa căng ra kim tuyến, hấp thu cái này thuần hậu vô cùng năng lượng. Để Thạch Hạo theo nhục thân đến linh hồn, đều là nhận lấy rèn luyện, tăng lên, 9 lần về sau, Thạch Hạo cũng là cảm thấy vô cùng đến cố hết sức. Hắn không khỏi nhe răng, trước đó đột phá đến 9 tầng đã trải qua rất khó khăn. Như vậy, có thể tưởng tượng, 9 đạo kim tuyến áp chế dưới, độ khó khẳng định sẽ cao hơn, thậm chí là làm không được tình trạng, nếu không. Thế gian sẽ còn ít đi 10 tầng dưỡng hồn sao? Nếu chỉ là gian nan, luôn có siêu quần và tụy thiên tài, có thể hướng phá cực hạn. Thạch Hạo tin tưởng, nghĩ đến muốn đột phá 9 cực, 9 tầng người tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Theo trước đó tu luyện cũng có thể thấy được, muốn đứt đoạn 9 đạo kim tuyến độ khó độ cao. Đột phá bỉ ngạn, cũng không cần vỡ nát trên người kim tuyến, mà là linh hồn trực tiếp độ hồn hài. Lo lắng như vậy chỉ là tại Thạch Hạo trong đầu xẹt qua một cái mà thôi. Hắn liền đem chi vứt xuống một bên, trước tiên vọt tới 9 tầng đỉnh phong lại nói. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn sói trắng vọt vào. Cái quỷ gì, vừa ý thần chi về sau, đừng quản đầu này sói đến cỡ nào đến uy vũ hùng tráng. Nhưng Thạch Hạo một chút có thể nhận ra. Cái này mẹ nhà nó chính là chó vàng, dựa vào, ăn một góc linh chi, người nhà đều theo chó biến thành sói rồi, thức tỉnh huyết mạch mà thôi a, người nhà như thế nào liền chủng tộc đều là vượt qua. Thế nào, ra có phải là đặc biệt thần khí uy vũ, chó vàng ngẩng đầu, một bộ hổ thẹn cao khí ngang dáng dấp, ách, dáng dấp là sửa lại, nhưng cái này tiện tính nửa điểm không có biến. Còn biết nói chuyện rồi. Xem ra, linh trí đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Thuận tiện đem huyết mạch cũng toàn bộ tỉnh lại. hắc hắc, gia đã thức tỉnh huyết mạch, mới phát hiện gia Ngưu bước đến kinh thiên động địa. Chó vàng dương dương đắc ý, gia thế nhưng là thất tuyệt thiên lang hậu đại. Năm đó thế nhưng là tung hoành thiên hạ tồn tại. Nhân loại, nhanh lên một chút bái gia làm chủ. Gia sau đó sẽ bảo kê ngươi. Ăn, ai nha, đắc ý vênh vào kết quả. Chính là bị đòn phần. Bành bành bành, sau nửa ngày, chó vàng nằm trên mặt đất. Một bộ cuộc đời không thể yêu biểu lộ. Mà Thạch Hạo thì là ngồi tại trên người của nó. Cổ quái là, nó lại khôi phục đuôi chọc chó vàng dáng dấp. Thạch Hạo giật mình, trước đó sói trắng hình thái là gia hỏa này vận dụng huyết mạch chi lực kết quả. Bây giờ bị hắn đánh tan, tự nhiên là khôi phục nguyên hình, ngươi chính là làm tiểu đệ mệnh. Thạch Hạo cười nói, ngươi có phục hay không? Đem nắm đấm buông xuống, gia khẳng định không phục a. Chó vàng thành thật gật đầu, còn gạt ra nịnh nọt nụ cười. Ra, ngài nói đúng, cút đi, Thạch Hạo đứng lên, đá ra một chân, đem chó vàng đá ra ngoài. Gâu, chó vàng chật vật mà chạy, thực lực của nó thực không yếu. Thức tỉnh huyết mạch về sau, tu vi cũng thoáng cái vọt tới 8 tầng, tiến bộ kinh người, hơn nữa còn nắm giữ tương đối vượt cấp năng lực chiến đấu. Đáng tiếc là, nó gặp phải là Thạch Hạo, càng thêm biến thái, chỉ có nhận sợ phần. Không nghĩ tới, khi đó chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thế mà lấy đầu thất tuyệt thiên lang hậu duệ. Thạch Hạo thì thao, bất quá, chó vàng chỉ là đã thức tỉnh thất tuyệt thiên lang huyết mạch. Nhưng cụ thể tinh khiết đến mức nào cũng không biết, chắc chắn sẽ không quá cao. Nếu không, nó hẳn là thường trú thất tuyệt thiên lang hình thái, mà không phải tại vận dụng huyết mạch về sau mới có thể tiến nhập. Nhị trưởng lão bọn hắn khổ đợi không có kết quả, khẳng định sẽ trở về, biết rõ ta đã sớm trở về, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, mà là sẽ hướng ta làm khó dễ, ta hiện tại chỉ là một tên hài tâm đệ tử tuy tung, cũng không tính là chân vũ tông đệ tử, cho nên, những người này động thủ tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả. Ta phải đi làm khối hộ thân phù. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, đó chính là chạy trốn, dùng thiên địa lớn, chân vũ tông cũng không có khả năng đem bàn tay đến bất kỳ địa phương đi. Nhưng là, Lục Vân còn không có giải quyết, Thạch Hạo lại thế nào đồng ý rời đi. Lúc trước Lục Vân cưỡng ép làm 3 triệu ước hẹn, muốn đem hắn đến mức tử địa, cái này đại thù hắn há có thể quên, mặc dù rất không có gì hay. Nhưng chỉ có thể động dụng đan đạo lá bài này. Thạch Hạo đứng dậy, đi đan đường, tại chân vũ tông, trừ võ đạo tu hành bên ngoài. Còn sắp đặt đan đường, khí đường, trận đường các loại, bịp bợm nhưng muốn so Bạch Vân tông nhiều. Hắn quyết định tăng lên một cái chính mình đan đạo cấp bậc. Làm cái 4 sao đan sư đương đương, có như thế một khối chiêu bài che ở trước người. Cái kia nhị trưởng lão bọn hắn tại động thủ trước đó liền muốn trước tiên nghĩ một chút. Cùng đan sư đạo là địch kết quả, chân vũ tông cũng không quá đáng là 4 sao thế lực. Tại Đông Hỏa Đại Lục không coi là đỉnh tiêm, mà đối đầu khổng lồ đan sư đạo, cái kia càng là nhỏ đến thương cảm. Một lúc sau, hắn liền đi tới đan đường, cái gọi là đan đường, nhưng thật ra là một tòa cự đại trang viên. Một vị nào đó tiền bối cường giả đem một ngọn núi chặn ngang chặt đứt. Ở phía trên xây lên, cho nên trang viên này chiếm diện tích rất lớn, địa thế cũng 10 phần bằng phẳng. Ngươi là ai? Cửa ra vào có thủ vệ, nhìn thấy Thạch Hạo lạ mặt, liền đem hắn ngăn lại. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra đan sư đạo thân phận lệnh bài. Hồn lực rót vào, tên của hắn lập tức sáng lên. Xác thực thất bản nhân không sai, thủ vệ kia lập tức lộ ra nụ cười. Thạch đan sư, xin hỏi ngươi là quan sát hay là luyện đan? Thạch Hạo sững sờ, mới nói, luyện đan, thủ vệ kia gật đầu, nói, đây là y phục của ngài cùng dãy số bài. Xin ngươi cất kỹ, nói xong, hắn đưa qua một cái bao. À, tình huống như thế nào? Cách chương.